Nữ đế tả hậu, chương 8, hồi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, nương nương, đằng đằng thái y đến đây khả làm sao bây giờ? Tiểu điệp đem Tô Hiểu phù trên giường. Vẻ mặt kích động nhìn quanh bốn phía xác định không người. Mới thấp giọng hỏi nói. Rau trộn, Tô Hiểu chăn một quyền. Quét mắt nàng, dù sao chân thật chính mình đã muốn bại lộ tại đây tiểu nha đầu trước mặt. Cũng lười trang, nói thẳng, đợi lát nữa thái y đến đã nói ta đau đang ngủ. Làm cho hắn chờ, nói xong, hai mắt nhất bế, thực đã ngủ, tiểu điệp gấp đến độ qua lại đi. Nghĩ rằng nhà mình nương nương nhất định là lại trúng cái gì ta. Lại sợ lói, một người niệm niệm toái toái luyện tập, vừa thấy đến Hoa công công dẫn thái y đi tới. Vội vàng nghênh đón, Hoa công công cắt tường, đại nhân cắt tường. Nhà ngươi chủ tử đâu? Kim thái y nhưng là thái y viện hảo thủ, chuyên môn vì thái hậu xem bệnh. Hôm nay cấp nàng xem bệnh, nhưng là của nàng vinh quang. Hoa lâm dương cằm, chỉ cao khí ngang cố ý cao giọng. Dẫn tới này hắn cung nữ thái giám ghé mắt, cũng đối mọi người tỏ vẻ thái hậu đối Tô Hiểu coi trọng. Khởi bẩm công công, nhà của ta chủ tử đau ngủ trôi qua. Tiểu điệp cúi đầu nhìn không ra biểu tình. Cúi đầu thanh âm lại khiếp nhược thực. Hoa lâm mặt mày một điều. Còn không chờ mở miệng. Ngủ đi qua. Nếu ta đau đòi mạng, làm sao còn ngủ được. Nên sẽ không là chết ngất trôi qua đi. Phượng Nghi đi vào vườn ngự uyển cười nhạo. Dương cầm đối với tiểu điệp ngạo nghễ hỏi. Cũng là ngươi ra nương nương căn bản chính là ở trang bệnh. Tiểu điệp thân mình run lên. Hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Công. Công chúa. Nương nương thật là đau ngủ trôi qua. Nô tỳ không dám nói dối. Hảo một cái không dám nói dối. Phượng Nghi phát ra một tiếng cười lạnh, chuyển hướng thái y chỉ thị nói: "Kim đại nhân, cùng bản công chúa đi xem đi, miễn cho Dĩnh Tiệp dư chết ngất đi qua đã có thể không tốt." Nói xong, trực tiếp nhiễu quá tiểu điệp, hướng phòng trong mà đi. Hoa Lâm hèn mọn quét mắt quỳ trên mặt đất phát run tiểu điệp. Thầm mắng, đồ vô dụng, liền cùng Kim Thái Y hướng phòng trong đi. Xem trên giường Tô Hiểu ngủ say sưa. Phượng Nghi không chút khách khí lớn tiếng cười nhạo. Chưa thấy qua không thoải mái nhân còn có thể ngủ thơm như vậy. Nằm ở trên giường Tô Hiểu không chút nào không bị ảnh hưởng. Vẫn như cũ ngủ say sưa. Phượng Nghi nhất hừ, chừng hướng Kim Thái Y chạm kia phát cái gì lang. Còn không cấp Dĩnh Tiệp dư chẩn đoán. Công chúa, không phải thần không trần, mà là nương nương đang ở an nghỉ. Này, không hợp cấp bậc lễ nghĩa đi. Kim Thái Y dừng lại ở ngoài cửa, buông xuống mắt, hoàng thượng nữ nhân cũng không phải là có thể tùy ý mạo phạm. Kia nhưng là muốn gờ yêu ta ết đầu đắc tội. Phượng Nghi phiền táo mặt nhăn nhíu mày, trong mắt vừa truyền, dò hỏi. Dẫn theo hồng thằng sao? Một lát, tơ hồng một bên bò lên Tô Hiểu cổ tay, một bên khiên cấp ngoài cửa Kim Thái Y. Cấp bản công chúa tinh tế trần, xem nàng là thật không khỏe vẫn là trốn phạt. Là, Kim Thái Y cấp thủ, tinh tế bắt mạch, mày càng phát ra nhanh túc. Một lát, buông ra dây thừng còn thật sự nói. Nương nương mạch tượng suy yếu, khí huyết không đủ, dương mắt hỏi. Mấy ngày gần đây nương nương hay không chịu quá thương? Hỏi ngươi nói đâu? Hoa lâm đối khiếp nhược đứng ở phía sau tiểu điệp hô nhỏ nói. Tiểu điệp run lên, chiến run rẩy thuyết minh. Nô tỳ bang nương nương chải đầu. Phát hiện nương nương đầu quả thật có thương tích, địa phương khác. Nô tỳ không biết. Nghe vậy, Kim Thái Y loát loát dài tròm râu, nghiễm nhiên nói. Xem ra là miệng vết thương dẫn phát di trần, nhu điều dưỡng lại vừa khôi phục, thật đúng là có bệnh. Phượng Nghi hừ lạnh, một phen xả hạ Tô Hiểu trên cổ tay tơ hồng, đi đến tiểu điệp trước mặt dương tay chính là một bạt tay đánh vào trên mặt hắn. Không trang bệnh ngươi phát cái gì đầu, sợ cái gì? Hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, giận dữ rời đi. Kim Thái Y đem khai hảo dược đan giao cho tiểu điệp, phân phó một phen quét mắt mặt nàng giáp thượng hồng ấn hơi hơi thở dài. Liền cáo từ rời đi. Di độc còn lại Hoa Lâm mắt lạnh đánh giá. Chỉ vào Lan Hoa chỉ chạc thượng cái trán của nàng. Khiển trách, Tiểu Điệp, ta nhớ rõ ngươi tiến cung cũng có chút thời gian. Ngay cả này hậu cung sinh tồn chi đạo hay là còn chưa học được. Tiểu Điệp sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất. Công công giáo huấn là nô tỳ ngu muội. Tạp gia nhìn ngươi không phải ngu muội, là vụng về. Hoa Lâm lắc đầu, hảo hảo chiếu cố nhà ngươi nương nương. Xảy ra chuyện gì duy ngươi là hỏi. Nói xong, phất tay áo mà đi. Tiểu Điệp quỳ trên mặt đất, nước mắt một giọt giọt rơi xuống nước ở bàn thượng. Khóc có thể giải quyết vấn đề. Phía sau Tô Hiểu thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Điệp cả kinh, vội vàng lau đi nước mắt. Đối với Tô Hiểu dập đầu nhận tội nói. Nô tỳ đánh thức nương nương. Nô tỳ đáng chết. Nương nương thứ tội à, ai? Nô tính thứ này thực đáng sợ. Tô Hiểu thở dài, nâng dậy nàng. Tiểu Điệp, nước mắt vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề. Biết không? Hàm chứa nước mắt, vẻ mặt mê mang nhìn Tô Hiểu. Có chút thụ sủng nhược kinh. Tốt lắm, đem nước mắt trà sát. Miễn cho người khác thấy còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi tới. Nương nương không có khi dễ là nô tỳ. Là nô tỳ chính mình vô dụng. Tiểu Điệp sát nước mắt, lại càng lau càng nhiều. Tô Hiểu tối không thể gặp nữ nhân rơi lệ. Cầm lấy khăn tay thẳng vì nàng lau đi. Buồn cười nói. Khó trách muốn nói nữ nhân là thủy làm. Thật sự là sát đều sát không xong. Tiểu Điệp đã sớm bị của nàng động tác sợ tới mức không dám động. Vừa nghe nàng chê cười, lại thụ sủng nhược kinh. Run run không biết nên nói cái gì đó. Nhận sai nói. Nô tỳ vô dụng. Ngươi giao nhờ chuyện cũng chưa có thể làm hảo. Kia tiểu hạt tiêu cùng người đàn bà chanh chua dường như liền vọt đến. Không liên quan chuyện của ngươi. Tiểu hạt tiêu, người đàn bà chanh chua. Tiểu Điệp vẻ mặt khó hiểu. Nhớ tới cái gì kinh hô. Nương nương, nguyên lai là thật sự bị bệnh. Nô tỳ còn tưởng rằng ngài là trang bệnh đâu. Tô Hiểu cười mà không đáp. Xem trên mặt hắn trang dung đều bị nước mắt cấp hướng tìm. Chê cười nói, khóc cùng hoa miêu dường như, gột rửa mặt đi thôi. Là, Tiểu Điệp khom người, đi tới cửa cước bộ dừng lại. Nhược nhược nhìn mắt Tô Hiểu, thấp giọng nói, nương nương, cảm ơn ngài. Tô Hiểu lắc đầu bật cười, nha đầu kia quá mức đơn thuần, không hề gan dạ sáng suốt. Căn bản không thích hợp này tràn đầy hắc tâm âm mưu hoàng cung. Nằm hồi trên giường tiếp tục ngủ. Trong đầu quanh quẩn Phượng Nghi kiêu ngạo thanh âm, nữ nhân này tựa hồ thực chán ghét chính mình. Sờ sờ cổ tay bị Hồng Thăng quấn quanh quá vị trí. Nàng Tô Hiểu cũng không làm không nắm chắc chuyện, bất quá này Tô Hiểu thân thể thật đúng là suy yếu. Xem ra hảo hảo rèn luyện. Về phần Phượng Nghi kia khỏa hồng hạt tiêu, trong óc ấn ra nàng một thân hồng sam kiều diễm bộ dáng. Tô Hiểu cười nhẹ ra tiếng. Thực không ôn nhu, khóe miệng lại cười xấu xa dơ lên. Tiểu Điệp cầm bồn đi vào bên cạnh giếng rửa mặt, nhìn trong giếng thủy ảnh ngược ra chính mình. Trên gương mặt ấn hồng trưởng ấn hết sức rõ ràng. Thân thủ xoa hồng ấn, nước mắt một viên khỏa rơi vào trong nước. Dạng khởi gợn sóng nhưng lại biến thành Tô Hiểu bộ dáng. Tiểu Điệp sửng sốt, vãn tay áo hung hăng lau đi hai má nước mắt. Nghĩ rằng nương nương thật sự là người tốt. Chẳng những không trách tội còn an ủi chính mình. Cảm thấy chính mình nghĩ đến nương nương chúng ta là ngu xuẩn ý tưởng. Chỉ vào thủy diện chính mình mắng, người này người nhát gan, về sau cần phải hảo hảo hiếu kính nương nương. Còn có thông minh điểm có khả năng điểm. Mắng mắng, chính mình bật cười. Lại phát hiện thủy diện chính mình phía sau hơn cái thân ảnh. Còn không kịp thấy rõ người nọ mặt, ngủ vừa cảm giác tỉnh lại. Tô Hiểu đã đói bụng hoàng, lại chậm chạp không có Tiểu Điệp bóng dáng. Trong lòng càng phát ra bất an, bước nhanh đi vào đại sảnh. Trong cung này hắn ba vị tỷ muội đang ngồi ở vị thượng dùng bữa. Vừa thấy đến nàng, cách gần Tú Mỹ Nhân vội vàng buông bát khoái trước đứng lên. Nghiên Mỹ Nhân cùng Hỷ Tài Tử thế này mới phát hiện của nàng đã đến. Cũng đều buông bát khoái đứng dậy nhu thuận kêu tỷ tỷ. Tú Mỹ Nhân lại nghênh đón săn sóc nâng. Tỷ tỷ như thế nào đến đây? Thân thể không khỏe ở phòng trong dùng bữa là tốt rồi. Tô Hiểu trong lòng thầm mắng. Phòng trong dùng bữa, kia cũng muốn trước có nhân đưa cơm đồ ăn đến đây đi. Trống trơn đãng đãng ăn phong mới không sai biệt lắm. Trên mặt cũng là cười yếu ớt. Cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Chính mình một người ăn không có ý nghĩa. Tú Mỹ Nhân mỉm cười cười. Quan tâm nói. Tỷ tỷ thân thể được chút. Nghiên muội muội, Hỉ muội muội cùng muội muội ta đều lo lắng thực. Vừa dứt lời, Nghiên Mỹ Nhân cùng Hỉ Tài Tử vội vàng phụ họa. Lo lắng, nàng xem là vui sướng khi người gặp họa đi. Tốt hơn nhiều. Cảm ơn muội muội quan tâm. Tô Hiểu trên mặt mỉm cười. Nhâm nàng phù chính mình tọa hạ. Cung nữ lập tức tha thiết vì nàng thịnh hảo đồ ăn. Cầm lấy bát khoái. Nhìn quanh hư tình giả ý tỉ muội, giống như vô tình hỏi. Đúng rồi, các ngươi có thể có nhìn đến Tiểu Điệp. Tỉnh lại đến bây giờ cũng chưa thấy nàng bóng người. Nga, Tú Mỹ Nhân dương mắt hỏi này hắn hai phi. Đều là lắc đầu, mặt mày một điều chống lại bên cạnh đứng thẳng hầu hạ vài cái cung nữ. Các ngươi có thể có nhìn đến Tiểu Điệp. Khởi bẩm nương nương, chưa từng gặp qua, chỉnh tề thống nhất đáp lời. Tú Mỹ Nhân cắp thủ, chuyển hướng Tô Hiểu ôn nhu cười nói. Tỷ tỷ, có lẽ Tiểu Điệp là đến thế nào điên đi chơi. Trở về muội muội định giúp ngươi hảo hảo huấn huấn nàng. Tô Hiểu mỉm cười tán thưởng, trong lòng lại càng phát ra bất an. Đồ ăn ăn ở trong miệng cũng càng phát ra vô vị. Người chết, tỉnh lý có người chết. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến bối rối tiếng kêu. Không biết lại là người nào luẩn quẩn trong lòng. Hỉ Tài Tử thở dài. Tô Hiểu chiếc đũa bị kiềm hãm. Đang theo ghế trên đứng lên. Bát khoái nhất phóng. Nhân liền chạy đi ra ngoài. Dĩnh Tiệp Dư đây là. Nghiên Mỹ Nhân đôi mi thanh tú vừa nhíu. Tú Mỹ Nhân khóe miệng nhất câu. Nhướng mày nói. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Dẫn đầu theo đi lên. Hỉ Tài Tử cùng Nghiên Mỹ Nhân lẫn nhau liếc mắt một cái. Khóe miệng nhất loan, lập tức theo đi lên. Tô Hiểu đến thời điểm, bên cạnh giếng sớm vây đầy người. Líu díu làm cho phiền lòng. Nhìn đến nàng xuất hiện, lại âm thầm chỉ trỏ. Ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng càng phát ra không khỏe. Mắt lạnh đảo qua, sở đến chỗ dai sợ hãi rời đi tầm mắt. Tô Hiểu nhanh hơn cước bộ đến gần. Bên cạnh giếng nằm ở thi thể rất nhanh ánh vào mi mắt. Quần áo ướt đẫm, làn da dưới ánh mặt trời phiếm bạch, nghĩ đến ở trong nước phao vài cái canh giờ. Tầm mắt một chút chuyển qua người chết trên mặt, tái nhợt trên mặt, phóng đại đồng tử, bất chính là Tiểu Điệp. Thiên Lạp, là Tiểu Điệp Tử, theo kịp Hỉ Tài Tử hô nhỏ, bị Tú Mỹ Nhân một cái ánh mắt sinh sôi ngừng, khiếp nhược nhắm lại miệng trầm mặc. Tú Mỹ Nhân bước nhanh đi đến Tô Hiểu trước mặt, thân thủ muốn đi phù nàng. Lại bị Tô Hiểu lạnh lùng đẩy ra. Kinh ngạc nói. Tỷ tỷ, bản cung không có việc gì. Tô Hiểu thanh âm phiếm lãnh. Đi đến Tiểu Điệp thi thể tiền ngồi xổm xuống tinh tế đánh giá thi thể. Đột nhiên nhào vào Tiểu Điệp trên người thấp khóc. Thủ cũng không động thanh sắc nắm lấy Tiểu Điệp dĩ nhiên lạnh như băng thủ. Lấy qua cái gì vậy tàng nhập trong tay áo. Tới gần Tiểu Điệp lỗ tai dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm thấp giọng nói. Ngủ yên đi, ta sẽ tìm được hung thủ. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt thân thủ khép lại nàng không minh hai mắt. Một lát, mới đứng dậy chuyển hướng đám người. Ánh mắt không hề cảm tình đảo qua ở đây mọi người. Thanh âm thanh minh vang vọng. Ai phát hiện thi thể? Là nô tài. Một gã tiểu thái giám theo trong đám người đi ra. Ngươi là người nào cung? Ninh Tú Cung. Nói xong. Liền quỳ xuống run run nói năng lộn xộn nói. Nương nương nắm rõ. Nô tài không có gờ yêu ta ết chết Tiểu Điệp. Nô tài thật sự chính là đến múc nước đi quét tước. Tô Hiểu mày nhất túc. Đang muốn nói cái gì đó. Liền nghe thấy chói tai thanh âm vang lên. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Phượng nghi công chúa giá lâm. Tô Hiểu khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Phiền toái đến đây. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Không biết có không có người như vậy cảm khái. Tóm lại ngạch nương là muốn. Rốt cục đổi mới, cách chương.